Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 142 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Bạch muốn đem bí thuật chế tác con rối bán cho hắn. Ta đương nhiên không chịu, bởi vì đây là bí thuật của ngẫu nhân sư, giống như là cấm thuật Mao Sơn các ngươi là chưa bao giờ truyền ra ngoài. Dù nhiều tiền ta đều sẽ không bán. Thế nhưng Tiểu Bạch thập phần kiên trì, tuyên bố nếu không bán cho hắn, hắn liền đem sự tình về con gái ta truyền ra ngoài. Lúc ấy ta còn không có sợ hãi, ta cảm thấy chỉ là làm một con rối chiếu cố con gái ta mà thôi, liền tính nói ra ngoài thì như thế nào. Thế nhưng thật sự là ta đã quá ngây thơ. Ánh mắt Sao Bình trở nên phiền muộn. Vào lúc ban đêm liền có vài tên côn đồ ném bom xăng vào trong tiệm của ta. Chuyện này còn chưa xong, ở ngày hôm sau một đạo sĩ Long Hổ Sơn tìm tới ta, cũng chính là Trương Cương trong miệng ngài. Hắn nói con rối chiếu cố con gái của ta là thiên địa bất dung. Hơn nữa bệnh của con gái ta kỳ thật là thể yêu tà, phải cùng nhau diệt trừ. Sau khi ta quỳ xuống liên tục cầu xin, thế nhưng Trương Cương thập phần kiên trì. Cũng chính là lúc ấy, Tiểu Bạch xuất hiện. Hắn ngồi ở trên xe lăn, do một nữ nhân thật xinh đẹp đẩy tới, nói chỉ cần đem bí thuật giao ra đây, liền có thể dùng âm đức của chính mình đền bù sai lầm xuất hiện trên người con gái ta do thiên đạo sáng tạo ra tới. Trương Cương cũng gật đầu, cho nên ta liền đem bí thuật phát hiện về tóc tất cả đều dạy cho Tiểu Bạch kia. Từ đó về sau, ta vẫn luôn lo lắng hãi hùng, sợ pháp sư khác lại tìm tới ta, cho nên ở thời điểm hai vị tới biểu hiện có chút thất thố, thực xin lỗi. Sa Bình khom lưng nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay nói, không sao, hơn nữa ta nói cho ngươi, bệnh của con gái ngươi hẳn chỉ là chủng loại bệnh tật nào đó nhân loại còn chưa có phát hiện, cùng thiên đạo không có liên quan. Ngươi sáng tạo con rối này chiếu cố con mình cũng là thuộc về phạm vi cho phép, bởi vì thứ này nhiều nhất chỉ coi như một cỗ máy móc, không coi là tà ám cái gì. Thật vậy sao? Sao Bình có chút kích động hỏi. Lời nói của thiên sư Mao Sơn ta làm sao sẽ có giả? Diệp Phong nói. Sao Bình thập phần kích động, thế nhưng hành tinh Diệu lại nói một câu như là một chậu nước lạnh dội lên đầu của hắn. Mao Sơn các người cho rằng như vậy, thế nhưng vì sao Long Hổ Sơn liền cho rằng thứ này là tà ám đây? Địa vị ở trên âm hành, Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn đều không có truyền thừa tất tuyệt kỹ, hẳn là không sai biệt lắm đi. Sa Bình cũng là có chút mong đợi nhìn Diệp Phong, hy vọng hắn có thể cho một lời giải thích. Đơn thuần xem địa vị âm hành tới nói, Mao Sơn chúng ta đích xác cùng với Long Hổ Sơn không sai biệt lắm. Nhưng Long Hổ Sơn có một cái hạn chế, đó chính là tính cha truyền con nối. Diệp Phong giải thích. Tổ sư gia của Long Hổ Sơn, Trương Đạo Lăng và đệ tử Y Bát là vì thủ lĩnh đạo giáo. Thiên sư là cha truyền con nối, không phải họ hàng không thể truyền. Đối tượng Trương Thiên Sư truyền thừa nhất định phải là dòng họ Trương Thị, không phải huyết thống thiên sư liền không truyền, là vì thế hệ thiên sư. Trong năm đại môn phái của đạo giáo, chỉ có một mạch Trương Đạo Lăng là thủ vững tác pháp, đem chức vị truyền thụ cho người trong họ, cũng chính là không phải họ không thể truyền. Trương Thiên Sư truyền thừa trừ bỏ có văn kiện quan trọng nhất định, tiến vận giám định nhiều thế hệ thiên sư, đối tượng tương truyền nhất định phải lấy dòng họ Trương Thị làm nguyên tắc. Nói cách khác, thừa kế Trương Thiên Sư đặc biệt chú trọng huyết thống, không phải huyết thống của thiên sư là bất truyền, mà phần lớn là được truyền từ một thế hệ trước cho đến thế hệ sau. Nếu hậu nhân không có con nối dõi, liền từ trong số các huynh đệ thúc cháu tuyển ra người hiền năng tới thừa kế truyền thụ. Tỷ như Trương Thiên Sư đời thứ 30 truyền thụ cho thúc phụ, Trương Thiên Sư đời thứ 35 truyền cho con thứ là Trương Tông Diễn. Nhưng là từ bối cảnh lịch sử tương quan tới xem, chưa từng có thiên sư truyền cho người không có huyết thống tiếp cận, càng tuyệt đối không có làm nữ nhân kế tục. ta lại cùng ngươi nói một chút về Trương Đạo Lăng này. Trương Đạo Lăng tự là phụ hán, là cháu đời thứ 8 của Trương Lương. Hắn có thân cao 2 mét, mặt lớn mày rậm, mắt xanh mũi thẳng, râu rậm, long hành hổ bộ, thập phần uy vũ. Mẹ hắn ở trước khi sinh ra hắn, mơ thấy người khổng lồ tự xưng là Khôi Tinh hạ xuống. Thân mặc cẩm tú, hơn nữa cầm một bông hoa cho nàng. Mẹ hắn tiếp nhận xong liền tỉnh, chỉ cảm thấy trong phòng có mùi thơm lạ lùng, cả tháng không tiêu tan. Bởi vậy cảm ứng mà mang thai. Ngày mà Trương Đạo Lăng ra đời, có mây vàng bao phủ ở phía trên phòng, mây tía tràn ngập ở trong đình viện. Trong phòng quang hoa như có nhật nguyệt chiếu rọi, hơn nữa ngửi được mùi thơm lạ lùng trong mộng, thật lâu không tiêu tan. Những ghi lại đó giống cái gì? Hành Tinh Diệu nghĩ nghĩ. Như thế nào có điểm giống như đế vương vậy? Không sai, thừa kế cộng với loại truyền thuyết cùng loại với tử khí đông lai này, đích xác rất giống cách nói của đế vương cổ đại. Kỳ thật thừa kế có chỗ lợi, ít nhất Trương Đạo Lăng này rất lợi hại, xem như là thiên sư lợi hại nhất lúc ấy. Còn nối dõi của hắn thật sự là có một số truyền thừa thiên sư. Nhưng có truyền thừa là một chuyện, có tuệ căn cùng đạo tâm hay không chính là một chuyện khác. Sau đó Long Hổ Sơn liền giống như những vương triều cổ đại kia, dưới tình huống truyền thừa không ngừng suy sụp, tới hiện tại rồi càng là chặt đứt truyền thừa, từ một người khác họ tiếp nhận chức vị thiên sư. Đương nhiên ta không phải coi thường Long Hổ Sơn, mà là nói bọn họ truyền thừa địa vị đích xác so với loại tình huống chỉ dùng hiện tại của Mao Sơn chúng ta sẽ thấp hơn một chút, hơn nữa cũng không tinh luyện bằng nội môn chúng ta. Đệ tử bọn họ thập phần đông đảo, chứ bỏ vài người bên trong phủ thiên sư còn có thể, ngoại môn khác liền không được. Diệp Phong nói xong, Hành Tinh Diệu cũng là gật gật đầu. Cho nên Trương Cương kia là bị mất đi đạo tâm, bị Tiêu Bạch dùng tiền tài mê hoặc, sau đó làm ra sự tình lừa gạt Sa Bình như vậy sao? Không sai biệt lắm. Diệp Phong nhún nhún vai, chỉ vào thú bông kia nói. Thế giới này đáng sợ nhất không phải quỷ, cũng không phải người, mà là đồ vật cực giống người mà lại không phải người. Những con rối này là vậy, những người mất đi nhân tính cũng là vậy. Hành Tinh Diệu cười cười. Có đôi khi ta cảm thấy người rất tùy tiện, thế nhưng có đôi khi lại cảm giác người rất chuyên học. Ta vốn chính là một người thâm trầm, Diệp Phong nói. Đừng không biết xấu hổ như vậy, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thực rõ ràng sự tham gia của Tiêu Bạch vào chuyện này rất cao, tỉ như làm biệt thự Tiêu gia biến thành trống vắng, tỉ như làm con gái của chính mình trở thành người được khí vận thêm vào, tỉ như cướp đoạt bí thuật sử dụng tóc cung cấp cho gia tộc Yển Sư chế tác con rối. Cho nên điểm đột phá chính là ở trên người Tiêu Bạch. Chúng ta đi ép hỏi hắn sao? Cũng có thể, Diệp Phong nói. Bất quá ta còn có một ít nghi vấn. Biệt thự Tiêu gia kia mỗi đêm liền biến thành trống không, lại không có bất luận động tĩnh gì. Tiêu Bạch kia làm như vậy, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì? Ai quản hắn mưu tính cái gì, không có ai càng tốt, thuận tiện cho chúng ta câu hồn thẩm vấn tung tích của gia tộc Yển Sư kia. Hành Tinh Diệu sốt ruột báo thù, cũng không muốn tự hỏi loại vấn đề nhỏ này. Diệp Phong cũng là gật gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải rối rắm. Tiên Thiên chấn quẻ trong tay, liền tính không có cương khí gì, có Hành Tinh Diệu hỗ trợ tiêu diệt gia tộc Yển Sư kia cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hai người rời khỏi tiệm cắt tóc Mộ Tư, Sa Bình có chút yêu sầu nhìn Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ngài xác định gia tộc Yển Sư sẽ không đến trả thù ta sao? Ta thật sự lo lắng cho an nguy của con gái ta. Yên tâm đi, sau một đêm này qua đi, tất cả sự tình đều sẽ kết thúc. Sa Bình gật gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Thời điểm trở lại biệt thự Tiêu gia đã là gần 8 giờ tối. Diệp Phong nhìn thấy rất nhiều người hầu đi ra ngoài. Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu về trước phòng của Tiêu Mộng Tuyết, cùng các nàng nói một chút kế hoạch của chính mình. Tiêu Mộng Tuyết có chút lo lắng. Các người sẽ không đối với cha ta làm cái gì chứ? Chỉ là câu hồn, tuyệt đối sẽ không thương tổn đến hắn, cô yên tâm, Diệp Phong nói. Giữa cuộc là cha con, Tiêu Mộng Tuyết vẫn thực quan tâm đến nàng. Sư phụ, muốn ta và ngươi cùng đi hay không? Thôi Sán nói. Không cần, bảo vệ tốt Tiêu Mộng Tuyết cùng Mập Mạp, ta cùng Hành Tinh Diệu thường mau liền sẽ trở về. Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu đi ra khỏi phòng, tìm được thư phòng. Theo Tiêu Mộng Tuyết nói, Cha nàng xem như một người cuồng công việc, từ sau khi trúng gió cũng không muốn nằm ở trên giường ngủ, vẫn luôn ở thư phòng làm việc. Mệt nhọc chính là cúi đầu ngủ một hồi. Diệp Phong nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Hoàng Phán Phán ăn mặc một thân áo ngủ mát mẻ đi tới cửa, thời điểm nhìn thấy hai người cũng là có chút sửng sốt. Các người có chuyện gì sao? Nếu là tới em hỏi, Diệp Phong cũng không có ý tưởng lấy lễ tương đãi, liếc mắt nhìn Hành Tinh Diệu một cái. Hành Tinh Diệu trực tiếp đem Hoàng Phán Phán kéo ra ngoài. Đắc tội. Tiếp theo hai người lắc mình vào cửa, đem cửa thư phòng khóa lại. Hoàng Phán Phán đại kinh thất sắc kêu lên, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Tiêu Bạch đang ngủ, ngồi ở trên xe lăn cúi đầu, trước mặt là hỗn độn các loại văn kiện. Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo nói, Tiêu Bạch. Thế nhưng Tiêu Bạch đều không có phản ứng gì, tựa hồ ngủ thực say sưa. Lão đồng tây này thật ra lá gan rất lớn. Hành Tinh Diệu đi qua chuẩn bị đánh thức hắn. Bỏ đi, đánh thức hắn hắn cũng sẽ không nói. Nếu dãy giụa còn thực phiền toái, trực tiếp câu hồn đi. Diệp Phong bấm một cái câu hồn quyết, đi tới đánh tới trên trán của Tiêu Bạch. Nhưng sự tình làm Diệp Phong kinh ngạc đã xảy ra, trong cơ thể hắn căn bản không có hồn phách. Chuyện này sao có thể? Diệp Phong ngẩn người nhìn về phía Hành Tinh Diệu. Hành Tinh Diệu đi qua đẩy Tiêu Bạch một chút, nhưng Tiêu Bạch lại làm mềm như bông ghé vào trên bàn. Mẹ nó! Hành Tinh Diệu hô to một tiếng. Diệp Phong đi qua vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người. Phía sau lưng của Tiêu Bạch này là một cái lỗ lớn, hơn nữa ở bên trong lỗ lớn là một ít mảnh gỗ chống đỡ, có rất nhiều dây nhỏ kéo dài ra tới. Diệp Phong cả kinh nhìn về phía xe lăn này, quả nhiên phía sau lưng có thể đẩy ngang, cùng lỗ lớn ở trên lưng Tiêu Bạch thập phần ăn khớp. Hành Tinh Diệu cùng với Diệp Phong liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Phán Phán! Thời điểm tới chỗ Sa Bình muốn bí thuật, còn có những lời nói của Tiêu Bạch đều là từ Hoàng Phán Phán kia đi theo phía sau hắn. Ngay từ đầu Diệp Phong còn kỳ quái vì sao Tiêu Bạch lão gia tử này thích đi theo phía sau người khác mà chưa bao giờ thích để cho người khác đi theo phía sau mình. Thì ra là bởi vì Tiêu Bạch này đã sớm chết. Hắn bị Hoàng Phán Phán làm thành một con rối. Chỉ cần Hoàng Phán Phán giả giọng và dùng dây nhỏ khống chế Tiêu Bạch cử động, Tiêu Bạch liền có thể thay thế Hoàng Phán Phán làm ra các loại sự tình, lấy thân phận của Tiêu Bạch, thông qua dây nhỏ khống chế con rối cùng bắt chước giọng nói người khác. Đây là kỹ năng cơ bản của yển sư. Hoàng Phán Phán là yển sư? Diệp Phong vội vàng hô lên. Nhanh chóng đi ra ngoài bắt lấy nàng. Hành Tinh Diệu gật gật đầu. Thế nhưng thư phòng này bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa thật lớn. Tất cả kệ sách đều đảo ngược, rất nhiều con rối loại nhỏ lộ ra tới. Bọn chúng tạo hình thập phần kỳ quái, giống như là một con búp bê đầu to, xương gò má nhô lên, đôi mắt rất lớn, thân hình rất nhỏ, nhìn qua thập phần quỷ dị. Cửa đã khóa, mở không ra. Hành Tinh Diệu kêu lên. Người tránh ra một chút, để ta nổ tung. Diệp Phong rút ra vài tấm ngũ lôi phù hướng tới trên cửa quăng tới. Ngũ lôi phù nháy mắt nổ mạnh, nhưng cánh cửa kia lại là không chút sức mẻ. Chúng kế! Diệp Phong trầm giọng nói. Mục tiêu là cái gì? Rút dây động rừng, mục tiêu chính là Tiêu Mộng Tuyết. Diệp Phong nhìn về phía những con rối ở chung quanh, bỗng nhiên đồng loạt mở mắt, tiếp theo vặn vẹo đầu, phát ra tiếng vang cạch cạch, đồng thời nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu. Trước tiên giết chết những con rối này, sau đó lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Diệp Phong hô lên một tiếng, rút ra kim tiền kiếm, đem 8 tấm hoàng phù dán ở trên kim tiền kiếm. Hành Tinh Diệu cũng lấy ra thiên bồng thước của Mao Sơn, có chút khẩn trương nhìn những con rối đó. Ta không có cương khí, cho nên tiên thiên chấn quẻ chỉ có thể nổ một lần, lại muốn dùng lần thứ hai thời gian sẽ rất dài. Ngươi cần phải đem những con rối đó tất cả đều dẫn tới trung tâm của phù trận mới được. Hiểu rồi. Hành Tinh Diệu nhìn về phía Diệp Phong. Nếu ta đánh không lại thì phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi chính là cùi bắp. Diệp Phong nhún vai. Những con rối đó chỉ là số lượng nhiều, tu vi thực bình thường, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Hành Tinh Diệu cười cười lắc lắc đầu. Những con rối đó cũng là nháy mắt chuyển động, như là một đám ruồi bọ đột nhiên bay về phía Diệp Phong cùng với Hành Tinh Diệu. Diệp Phong nháy mắt mở ra phù trận, 8 đạo hoàng phù quay ở chung quanh không trung. Hội tự vạn quỷ, hạ nhất đao thần. Hành tinh diệu niệm, nguyên soái hoành thiên loạn địa chú. Thiên bồng thước trong tay múa may rất có trật tự, đem những con rối đó tất cả đều khống chế ở dưới thiên bồng thước. Những con rối đó tất cả đều phát ra tiếng la chói tai, làm tâm thần người không yên. Diệp Phong cắn chặt răng. Người nhanh lên, phù trận tiên thiên chấn quẻ của ta kiên trì không được thời gian quá dài. Ít nói nhảm đi, ta phải bảo hộ ngươi, còn phải đưa bọn chúng tập trung lại, nào có đơn giản như vậy. Thực là cùi bắp. Ta là đệ đệ của tam sư huynh ngươi. Cùi bắp chính là cùi bắp. Mẹ nó, bằng không ngươi tới đi. Ta tới thì ta tới. Diệp Phong hô lên, trước tiên đem những con rối bị nguyên soái hoành thiên loạn địa chú khống chế, tất cả đều thu nhỏ lại. Sau một chữ sắc, tất cả đều bị nổ thành bột phấn. Thiên bồng thước. Diệp Phong hô lên một tiếng, hành tinh diệu cũng không chần chờ, trực tiếp đem thiên bồng thước ném về phía Diệp Phong. Thiên bồng, đồng sát nguyên cửu. Diệp Phong thi triển trảm yêu thôn nghiệt chú, thiên bồng thước mao sơn trên tay sáng lên quang mang kim sắc bắn mắt, thế nhưng so với trong tay hành tinh diệu sáng hơn mấy chục lần. Diệp Phong thi triển trảm yêu thôn nghiệt chú này không cần dẫn đường chút nào, những con rối đó cơ hồ là chạm vào liền tan nát. Không tới 10 phút, tất cả những con rối đó đều biến thành mảnh nhỏ rơi rụng trên mặt đất. Phục chưa? Diệp Phong nhìn về phía hành tinh diệu, đem thiên bồng thước ném cho hắn. Hành tinh diệu cười khổ một tiếng. Ấy, đại ca nói thật đúng, chỉ rằng ngươi là người có thiên phú nhất trên Mao Sơn. Dưới tình huống không có cương khí, đem trảm yêu thôn nhật chú thi triển như thế, cái này không có tích chứa cường đại cùng thiên phú là tuyệt đối không hoàn thành được. Thao tác cơ bản. Diệp Phong nhún vai, đi đến gần cánh cửa kia, tìm một sợi dây thép, bắt đầu cậy khóa. Tuy rằng cửa này bỏ thêm cấm chế, nhưng khóa hẳn là sẽ không thay đổi. Dùng đạo pháp mở không ra, vậy dùng phương pháp nguyên thủy nhất. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hành tinh diệu, Diệp Phong cơ hồ chỉ là thọc không đến 10 phút, liền đem cái khóa này mở ra. Ấy, khóa của nhà giàu chính là dùng thực tốt. Nhớ năm đó ta dùng một sợi mì ăn liền mở ra toàn bộ khóa ở Mao Sơn. Diệp Phong lầm bầm lầu bầu mắng. Hành tinh diệu ngẩn người. Mao Sơn các người còn học cái này sao? Tự học, cùng Mao Sơn không có quan hệ. Năm đó người cùng với Trương Quân Tiếu trên Mao Sơn các người có phải liền dùng loại phương pháp này lén vào phòng đại ca ta đi tiểu vào trong cái cốc của hắn hay không? Diệp Phong ho khan một tiếng. Tam sư huynh năm đó vẫn thực chấp niệm chuyện này sao? Thực chấp niệm. Hành tinh diệu cười cười. Hắn vẫn luôn muốn đem cái đó của hai người các ngươi vặn xuống, nhưng là đã nhìn xuống. Diệp Phong theo bản năng kèm lại hai chân. Năm đó còn nhỏ, đã tạ hành sư huynh không vặn xuống. Được rồi, đừng vô nghĩa, nhanh chóng đi xem Tiêu Mộng Tuyết. Hành tinh diệu nói. Tiếp theo xông ra ngoài, thời điểm tới phòng của Tiêu Mộng Tuyết, lại phát hiện cửa phòng mở rộng. Thôi Sán hộc máu ngã xuống trên mặt đất, mà Mập Mạp lại là không ngừng ai u che lại hạ bộ kêu rên. Cửa sổ mở rộng ra, nào còn có bóng dáng của Tiêu Mộng Tuyết. Diệp Phong cho Thôi Sán nuốt vào một viên bình hồn đan, đồng thời bắt lấy bả vai Mập Mạp. Tiêu Mộng Tuyết đâu? Bị Hoàng Phán Phán kia bắt đi. Ai u, mụ ta xuống tay quá tàn nhẫn, đi lên chính là không giải thích một câu liền đã tới rồi, quả thực là muốn mệnh của ta. Mập Mạp hút ngược một hơi khí lạnh. Kẻ điên ngươi nhanh chóng xoa cho ta đi. Xoa cái đầu ngươi. Diệp Phong chụp đầu hắn một cái, đứng dậy nhìn về phía hành tinh diệu. Ngươi ở tại đây chiếu cố hai người bọn họ, ta đuổi theo Hoàng Phán Phán. Cầm lấy cái này. Hành tinh diệu đem thiên bồng thước ném cho Diệp Phong. Diệp Phong một tay bắt lấy. Từ bỏ sao? Vốn chính là của Mao Sơn các ngươi. Hành tinh diệu nhàn nhạt cười nói. Đại ca chỉ là làm ta bảo quản thay mà thôi. Ít nhiều vẫn là niệm tưởng mà tam sư huynh để lại cho ngươi. Diệp Phong nhảy ra cửa sổ. Dùng xong sẽ trả lại cho ngươi. Sau khi hạ xuống đất, Diệp Phong giảm bớt lực, ước chừng quay cuồng 4 vòng. Dưới tình huống không có cương khí, hắn cũng chính là so với người bình thường mạnh hơn một chút. May mắn không ai thấy, bằng không thật sự mất mặt. Diệp Phong vứt ra một tấm truy khí phù. Phù chú kia nháy mắt bay tới không trung, hướng về phía trước bay đi. Bất quá bay không lâu liền rơi xuống đất. Diệp Phong vừa thấy hoàn cảnh chung quanh, thế nhưng còn ở bên trong trang viên của Tiêu gia. Chẳng qua đây là một chỗ biệt thự tương đối hẻo lánh, chung quanh u ám, có rất nhiều cây gỗ hòe. Kỳ quái nhất chính là cây hòe ở mùa đông, thế nhưng là trạng thái cành lá tươi tốt. Diệp Phong lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh cắm vào bên trong cây hòe kia, bên trong thế nhưng chảy ra máu đỏ thắm. Trong lòng hắn cả kinh, đây là huyết hòe. Ý nghĩa huyết hòe chính là lợi dụng máu người tới tưới cây. Loại cây hòe này âm khí rất nặng, gieo trồng tại bên ngoài biệt thự này khả năng rất lớn chính là vì tụ âm. Bên trong biệt thự nhất định là có bài bố âm khí gì đó, lợi dụng huyết hòe phong tỏa âm khí, dẫn tới không lộ ra ngoài. Chẳng lẽ đại bản doanh của gia tộc Yển Sư này liền ở tại bên trong trang viên của Tiêu gia? Rất có khả năng. Rốt cuộc hiện tại Diệp Phong biết là Hoàng Phán Phán thiết trí toàn bộ cục này. Hơn nữa buổi tối nơi này không có một người, nhất định là có kế hoạch gì lớn tiến hành tại đây. Diệp Phong rút ra kim tiền kiếm, hít sâu một hơi, đẩy cửa mà vào. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, âm khí liền mãnh liệt vọt ra, sau đó tới nơi huyên hòe lại một lần bắn ngược lại, thành một cái chảy ngược trở về. Diệp Phong nhíu nhíu mày, cảm giác âm khí này vì sao quen thuộc như vậy? Rất giống âm khí bên trong âm ti. Sau khi đi vào, Diệp Phong càng thêm sững sờ. Trong biệt thự nhỏ này thế nhưng là một chỗ miếu thổ địa. Do tín ngưỡng với miếu thổ địa không cao, và chỉ là tín ngưỡng cơ sở, cho nên phần lớn đều được tạo hình đơn giản, thường được đặt ở dưới tàng cây hoặc bên đường, lấy hai cục đá làm vách tường, một cục đá khác làm mái, là có thể trở thành miếu thổ địa. Cũng có người đơn giản lấy xi măng hoặc là gạch xây thành miếu nhỏ. Hiện nay có một số nơi thậm chí có nhà máy làm khuôn mẫu đổ bê tông, sản xuất hàng loạt. Cũng có miếu thổ địa được người Hương khói cường thịnh, dần dần quy mô lớn hơn. Nhưng miếu thổ địa là toàn bộ biệt thự lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên Diệp Phong thấy. Hơn nữa bộ dáng miếu thổ địa này thập phần kỳ quái. Bình thường miếu thổ địa cung phụng đều là thổ địa gia, địa vị ở trong thần hệ của đạo giáo tương đối thấp, nhưng ở tín ngưỡng dân gian Trung Quốc cực kỳ phổ biến, là thần hộ mệnh bên trong tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc, lưu hành ở tất cả các nơi trong cả nước. Thời trước, phàm là nơi có người cư trú, liền có hiện tượng cung phụng thổ địa thần. Ở trong thế giới thần quỷ của Trung Quốc, thổ địa thần xem như một vị quan tép diêu hạng bét trong số chúng thần. Nhưng gia tộc khổng lồ, thậm chí có đôi khi sẽ trợ giúp quỷ sai dẫn hồn đến âm ti, là một chức vị cùng loại với thôn trưởng. Nhưng nơi này cung phụng lại là thổ địa bà. Điều này rất kỳ quái. Thổ địa công đời trước là một vị quan viên tên là Trương Đức Phúc. Trương Đức Phúc từ nhỏ thông tuệ, sau khi lớn lên học thức bất phàm, vào triều đình làm quan. Trương Đức Phúc làm đến một loại chức vị tổng thuế quan, làm quan thanh liêm công chính, yêu mến bá tánh, làm không ít chuyện tốt có lợi đối với bá tánh, vì thiện tích đức. Trương Đức Phúc sống đến 102 tuổi mới qua đời. Nghe nói sau khi hắn qua đời, thi thể để trong 3 ngày vẫn cứ khuôn mặt không thay đổi tựa như lúc còn sống, mọi người đều cảm thấy thập phần kinh ngạc. Có một nông hộ bần cùng dùng 4 tảng đá vây quanh thành một cái nhà đá để cung phụng hắn. Không lâu thế nhưng chuyển bần thành phú, người chung quanh đã biết, đều sôi nổi cung phụng Trương Đức Phúc. Còn có thương nhân bỏ ra tiền vốn tu sửa miếu thờ, đắp nặn kim thân, thời gian dài cũng liền có miếu thổ địa cùng với thổ địa công. Thổ địa công tuy rằng thường thường chỉ là một người xuất hiện, nhưng trên thực tế hắn cũng có vợ, đó là thổ địa bà. Về phần vì sao thổ địa bà ít được cung phụng, chính là bởi vì nàng quá mức ngay thẳng. Nghe nói thời điểm thổ địa công bị Ngọc Hoàng Đại Đế phái xuống thế gian, Ngọc Hoàng Đại Đế từng hỏi thổ địa công có nguyện vọng gì. Thổ địa công nói, hy vọng bá tánh sinh hoạt giàu có, mỗi người an khang, cơm áo vô ưu. Sau khi thổ địa bà nghe xong lại nói, nếu mọi người đều giàu có, ai còn nguyện ý làm công việc vất vả đây? Cứ mãi như vậy, không thể tiến hành phân công xã hội, sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề. Thổ địa công cảm thấy thổ địa bà nói có lý, tán thành cách nói của thổ địa bà. Còn có nói sau khi thổ địa công hạ phàm, thấy mọi người sinh lão bệnh tử, các thân nhân bởi vì người chết ly thế mà kêu khóc thương tâm, thổ địa công nghe xong không đành lòng, vì thế liền muốn cùng với âm ti cầu tình sống lại một ít người chết non, thậm chí nguyện dùng thần cách của chính mình vì bọn họ tục mệnh. Bất quá chuyện này sau đó lại bị thổ địa bà ngăn trở. Thổ địa bà nói, sinh lão bệnh tử nhân gian luân hồi là thiên lý đại đạo, không thể tùy tiện sửa đổi. Nếu người vừa chết lại bị sống lại, mọi người đều trường sinh bất lão. Như vậy con người càng ngày càng nhiều, tương lai chỉ sợ chỉ có thể người ăn người. Thổ địa công nghe xong thổ địa bà khuyên bảo, vì thế liền từ bỏ quyết định này. Bởi vì những việc này, hình tượng thổ địa bà trong lòng bá tánh cổ đại giảm đi rất nhiều. Thậm chí có người nói thổ địa bà là ác bà, cho nên miếu thổ địa cung phụng thổ địa bà cơ hồ không có. Nhưng hiện tại nơi này lại có một pho tượng của thổ địa bà như vậy. Chẳng lẽ lúc trước Tam Dương Huynh lo lắng cùng với thổ địa bà có quan hệ sao? Diệp Phong nhảy lên bức tượng thổ địa bà, cẩn thận xem xét. Nhìn thấy phía sau lưng nàng cũng như là Tiêu Bạch có cái lỗ lớn. Lỗ lớn này không biết thông tới đâu. Diệp Phong trước tiên ném xuống một ngũ đế tiền. Ngũ đế tiền kia nhỏ giọt một tiếng, không ngừng quay cuồng xuống phía dưới, mãi cho đến khi không có thanh âm. Có thể phỏng đoán ra, đây hẳn là một cái khe trượt. Nếu đã tới nơi này rồi, tuyệt đối cũng không có đạo lý lui lại. Diệp Phong thả người nhảy xuống, tiến vào bên trong khe trượt này. Khe trượt có chút hơi dài, đại khái nửa phút sau, Diệp Phong mới rơi xuống đất. Sau khi đứng dậy, cả người đều mộng bức, bởi vì bên trên có viết ba chữ: Quỷ Môn Quan. Hơn nữa cực độ tiếp cận âm khí của âm ti, Diệp Phong đều có một loại cảm giác phảng phất giống như bị tách ra khỏi thế giới hiện tại. Chẳng lẽ chính mình đã đi âm ti? Không đúng, âm ti nơi này là giả. Tay trái của Diệp Phong cầm Thiên Bồng Thước, tay phải cầm Kim Tiền Kiếm, rảo bước tiến vào bên trong Quỷ Môn Quan này. Phía sau Quỷ Môn Quan thế nhưng cùng âm ti giống nhau, đều là con đường hoàng tuyền thật dài. Hai bờ sông sinh trưởng loài hoa cực kỳ diễm lệ. Loại hoa này chỉ thấy hoa mà không thấy lá, đúng là hoa bỉ ngạn. Diệp Phong ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn kỹ một cái. Thế nhưng thật sự là hoa bỉ ngạn. Trong lòng hắn có một cái ý tưởng, nhưng còn cần xác nhận. Đường hoàng tuyền này rất dài, cơ hồ là dựa theo tỷ lệ nhất định của âm ti tới xây dựng. Có thể nghĩ tới, gia tộc Yển Dư này ở dưới mặt đất rốt cuộc mở ra không gian bao lớn. Xuyên qua đường hoàng tuyền, Diệp Phong liền đi tới Tam Sinh Thạch cùng với Vọng Hương Đài. Phía dưới đúng là sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên này hiện ra màu đỏ, thi khí đập vào mặt như là nước sông Vong Xuyên thật sự. Nhưng Diệp Phong biết là không có khả năng. Sông Vong Xuyên lớn như vậy, nếu thật sự dẫn tới dương gian, chắc chắn sẽ khiến cho âm phủ náo động. Nơi này hẳn chỉ là một nhánh nhỏ của sông Vong Xuyên, đồng thời thi thể trôi nổi trong đó hẳn là con rối do Yển Dư làm ra. Lại đi về phía trước chính là thập điện Diêm La, luân hồi ti, 18 tầng địa ngục. Trước mắt tới xem, một người cũng không thấy. Bên trong thập điện Diêm La không biết có người hay không. Diệp Phong bước qua cầu Nại Hà, đi đến chỗ thập điện Diêm La. Bên ngoài nhất quả nhiên là chuyển luân vương điện. Chuyển luân vương điện kia thập phần to lớn, không gian trống trải. Trong đó ngồi một pho tượng chuyển luân vương rất lớn, sau lưng là một cái bánh xe thần lớn, trong tay có một cây hàng ma sử, toàn thân màu đen, bộ dáng rất giống một con tinh tinh thật lớn, có bốn tay, trên cổ treo một chuỗi Phật châu thần lớn, nhìn qua uy vũ dị thường. Đây là bổn tướng của chuyển luân vương. Đến bây giờ Diệp Phong đã hoàn toàn xác định, nơi này có thể gọi là âm ti ở dương gian. Cũng chính là bản sao của âm ti tại địa phủ, y theo tỷ lệ thu nhỏ lại, phóng tới dương gian. Người nào sẽ làm như vậy? Diệp Phong thực dễ dàng liền nghĩ tới Bắc Âm Thành. Một chút liền dễ dàng phân tích ra như vậy. Hành tinh Diệu lúc trước kiêng kỵ chính là Bắc Âm Thành. Đám vướng bát đản kia có thể là vì muốn sau khi phản công dương gian có thể đem dương gian xây dựng lại, cho nên thậm chí ngay cả một âm ti nhỏ đều thiết trí sẵn. Ý tưởng của bọn họ nhất định là cho rằng phản công dương gian, để lúc đó số lượng nhân loại nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Nếu chỉ là đơn thuần có những quỷ quái của Bắc Âm Thành, cũng bất quá chỉ là đem phạm vi hoạt động của Bắc Âm Thành mở rộng ra, vậy thì một chút ý nghĩa đều không có. Bọn họ tới dương gian là muốn tắm gội không khí mới mẻ, tiếp thu sự vụ càng mới mẻ, tắm gội càng nhiều ánh mặt trời. Cho nên chế độ xây dựng của nhân gian không thể mất đi, bọn họ là muốn dung nhập trong đó. Thế nhưng nhân gian đối mặt nhiều người xâm nhập như vậy, để bọn họ làm vương liền nhất định sẽ bị phản kháng. Giải quyết như thế nào? Dựa vào Yển Dư, bọn họ muốn lợi dụng con rối sáng tạo ra chế độ xây dựng giống như dương gian. Hơn nữa những người này còn sẽ cực độ nghe lời, hết thảy những việc này liền tất cả đều giải quyết. Hành sư huynh sở dĩ không dám động đến Yển sư chính là sợ Bác Âm Thành trả thù. Lúc ấy Mao Sơn loạn trong giặc ngoài, nếu chẳng phải phiền toái như vậy, nhất định là vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại Diệp Phong đã là một người côi cút, Mao Sơn hủy diệt. Tục ngữ nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Sự tình về Bác Âm Thành này vẫn luôn vắt ngang ở trước mặt Diệp Phong, chung quy không phải là kế lâu dài. Diệp Phong đang tự hỏi, pho tượng chuyển luân vương thần lớn kia bỗng nhiên chuyển động. Diệp Phong trong lòng cả kinh, theo bản năng thoái lui về phía sau một bước. Thứ này thế nhưng là vật sống, không có khả năng. Chuyển luân vương bọn họ không có thể làm thành con rối sao? Chuyện này cũng quá nghịch thiên đi. Chuyển luân vương thần lớn kia đứng lên. Diệp Phong chú ý tới chuyển luân vương này hoạt động tựa hồ có chút cứng đờ. Không đúng, đây là con rối, không phải loại con rối được hoàn toàn phục chế. Bí mật của nó hẳn chính là tại phía sau. Hàng ma sử trong tay chuyển luân vương thần lớn đột nhiên đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng người một cái, nhảy ra né tránh công kích này, tiếp theo xoay người nhảy tới trên cánh tay thần lớn của chuyển luân vương. Một bên nhanh chóng chạy vội, một bên sáng lên kim thiền kiếm hoàng phù trống. Tam sắc chấn lôi động thiên binh, thái cực lưỡng nghi chấn trung ương, lục thập tứ quái bài bố trận, yêu tà quỷ mị hóa vi trần, lục đinh lục giáp tả biên thủ, thiên binh thiên tướng hữu trang hộ, tà phụng sang lệnh lão chân quân, sang hạ thần bảo bát quái kiếm. Diệp Phong dẫm lên bả vai của chuyển luân vương, nhảy lên cao, chung quanh vần quanh tám cái hoàng phù. Thế nhưng hắn lại ngây ngẩn cả người, sau lưng chuyển luân vương này căn bản cái gì cũng đều không có. Chẳng lẽ đây là con rối chuyển luân vương chân chính sao? Thời gian Diệp Phong đình trệ ở không trung, hàng ma sử trong tay chuyển luân vương thần lớn kia liền đánh tới Diệp Phong. Diệp Phong chỉ có thể là cầm kim tiền kiếm đón đỡ. Tiền thiên chấn quẻ nháy mắt bạo liệt mở ra, giúp Diệp Phong ngăn cản đại bộ phận lực đánh vào. Thế nhưng động năng thần lớn vẫn là làm Diệp Phong bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở phía trên tường điện. Phóng một tiếng, Diệp Phong phun ra một ngụm máu, chiếu vào trên kim tiền kiếm mà chính mình đang cầm đón đỡ. Chuyển luân vương này tựa hồ căn bản không muốn buông tha Diệp Phong, nháy mắt chạy về phía Diệp Phong. Thân thể nó thần lớn, mỗi một lần chạy đều sẽ dẫn phát ra chấn động kịch liệt. Diệp Phong cắn chặt răng, giơ lên thiên bồng thước. Thiên bồng, thiên bồng, cửu nguyên sát đồng, ngũ đình đô ti, cao điều bắc ông, thất chính bát linh, thái thượng hào hùng, trường lô cự thú, thủ bá đế trung, tố kiều tam thần, nghiêm giá quỷ long, uy kiếm thần vương, chảm ta diệt tung, cấp cấp như bắc đế minh uy, khẩu sắc luận lệnh. Diệp Phong đọc chú ngữ thường mau, bản lĩnh nhiều năm niệm chú rốt cuộc vào lúc này phát huy công dụng. Thần chú thiên bồng hoàn chỉnh nháy mắt được phóng thích ra, kim quang trên thiên bồng thước nổ bắn ở trước mặt Diệp Phong, hình thành hư ảnh thiên bồng nguyên soái. Thiên bồng nguyên soái ba đầu sáu tay, cầm diều, cung tiễn, kiếm, đạc, kích, tác, chiều cao 50 trượng, hắc y huyền quan kim giáp, cùng với chuyển luân vương địa vị ngang nhau, nháy mắt đối đánh vào nhau. Thiên bồng nguyên soái là một trong tứ thánh hộ pháp tại phương bắc của đạo giáo, nguyên là một trong băng đầu tinh, được tôn sùng là thần tinh tú. Hắn cùng với chuyển luân vương nếu luận tới, hai người xem như là cùng cấp, thậm chí so với chuyển luân vương đệ thập điện còn cao hơn một chút. Chỉ là trên người Diệp Phong không có cương khí, cho nên thiên bồng nguyên soái cũng chỉ là dựa vào linh lực pháp khí bên trên thiên bồng thước Mao Sơn sáng tạo ra tới. Linh lực của pháp khí tích chứa liền chỉ có ít như vậy, nếu tiêu hao xong, Diệp Phong liền không thể sử dụng. Lão tử cũng không tin chuyển luân vương xả ngươi thật sự mạnh tới loại tình trạng này. Diệp Phong giận dữ hét lên. Thiên bồng nguyên soái giơ kiếm chém xuống. Thế nhưng chuyển luân vương kia lại chỉ dựa vào một cánh tay bắt được thanh kiếm kia của Diệp Phong. Diệp Phong chú ý tới trên tay chuyển luân vương thật sự ẩn chứa một tia thần uy. Tiếp theo hàng ma sử kia lại một lần nữa đánh tới thiên bồng nguyên soái, thần uy bên trên cũng phát ra. Hàng ma sử có thần uy cùng với thiên bồng nguyên soái do linh lực của thiên bồng thước sáng tạo ra tới, đương nhiên là không thể so sánh, lập tức liền đem thiên bồng nguyên soái xuyên thủng, đồng thời đem Diệp Phong bị đánh càng sâu. Phóng một tiếng, Diệp Phong cả người sụi lơ xuống, trên mặt đất đều là máu tươi, cả người rách nát, thẳng tắp bị đánh xuống trên mặt đất. Hắn muốn đứng lên nhưng biện pháp gì cũng đều không có, khớp xương toàn thân liền giống như tan thành từng mảnh. Hắn nhìn thấy một đôi giày cao gót cùng với một đôi dép lê đi tới trước mặt chính mình. Thế nhưng hắn liền đến sức lực ngẩng đầu nhìn xem là ai cũng đều không có. Diệp Thiên Sư, xin chào. Hoàng Phán Phán nhẹ nhàng cười cười, bên cạnh là Tiêu Mộng Tuyết còn ngây ngốc đứng đó, tựa hồ mất đi ý thức thành một con rối. Ấy, là ngươi. Diệp Phong đã nghe ra thanh âm của Hoàng Phán Phán. Không biết ngài đối với chúng ta bố trí âm ty này có kiến nghị gì không? Hoàng Phán Phán có chút nghiền ngẫm ngồi xổm trên mặt đất hỏi. Có. Diệp Phong suy yếu nói. Quá kém. Giày cao gót của Hoàng Phán Phán đột nhiên dẫm tới sau cổ của Diệp Phong. Người có thể đổi một câu, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một chút. Diệp Phong cố nén đau đớn không có hô lên mà nói. Ấy, làm kém, còn không cho người ta nói sao? Ha ha ha. Hoàng Phán Phán không có lại dấm, chỉ là không sao cả nhún nhún vai. Không có biện pháp, Bác Âm Thành phản công Dương Gian, vẫn là sẽ gặp được loại người ngoan cố như ngươi. Nàng mở ra đôi tay, tựa hồ thập phần hưởng thụ bầu không khí nơi này. Ai, mùi máu tươi, hương vị âm khí, sáng tạo nhân loại. Yển sư chúng ta cuối cùng liền sẽ trở thành thần sáng thế một thế giới mới. Bớt mơ tưởng đi. Nói thật, miệng của ngươi thật sự là hôi thối. Hoàng Văn Phán ngồi xổm trên mặt đất, mạnh mẽ bắt lấy cằm của Diệp Phong, hung hăng quăng cho hắn mấy cái tát. Diệp Phong đầy mặt là máu tươi, sau khi ăn thêm mấy cái tát này, khuôn mặt càng là sưng to vài phần. Bất quá ngươi xem như còn là một người thú vị, có thể kiên trì điều tra đến bây giờ, dù sao cũng phải nói cho ngươi một chút sự tình. Hoàng Văn Phán tựa hồ thực vừa lòng mấy cái tát này của chính mình, ở trên quần áo của Diệp Phong lau sạch sẽ máu dính ở trên tay chính mình. Không bằng trả lời ngươi một vấn đề, nói cho ngươi gia tộc Yển Sư chúng ta vì sao có thể làm ra chuyển luân vương ẩn chứa thần uy này đi. Hoàng Phán Phán cười càn rỡ. Biết vì sao lúc trước họ Hành kia không dám trêu chọc chúng ta không? Bởi vì gia tộc Yển Sư chúng ta không chỉ có Bác Âm Thành làm hậu thuẫn, còn có thổ địa bà. Năm đó thổ địa bà nói ra những lời nói kia cũng chỉ bất quá là xuất phát từ suy xét về thiên đạo. Nếu mỗi người đều giàu có, công việc vất vả ai tới làm? Nếu mỗi người đều sẽ không chết, vậy thì địa cầu còn có thể chứa được nhân loại sao? Thế nhưng nhân loại thì sao? Hiểu lầm thổ địa bà, còn đem ngài đặt cho danh hiệu là ác bà. Trong tất cả miếu thổ địa đều chỉ là cung phụng gia hỏa thổ địa gia chỉ biết từ bi kia. Nhân loại chính là như vậy, chỉ hiểu được cái gọi là từ bi, lại không hiểu được thiên đạo. Nhân loại kiểu này còn không bằng một lần thanh tẩy lớn, làm tất cả con rối sinh hoạt ở Dương Gian sẽ càng tốt hơn một ít. Ngươi nằm mơ đi. Kéo kẹt, giày cao gót của Hoàng Phán Phán lại một lần nữa dẫm tới sau cổ của Diệp Phong. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói năng cẩn thận một chút, bằng không vị trí ta dẫm sẽ không phải là nhẹ nhàng thế này. Người cũng không muốn biến thành phế vật giống như Tiêu Bạch kia đi. Vẫn là câu nói kia, người giết ta sẽ có ngàn vạn người khác tới giết người. Kế hoạch của người vĩnh viễn là không có khả năng thực hiện được. Ồ, Hoàng Văn Phán bỗng nhiên cười khinh miệt nói, đây là cái mà đạo gia các ngươi gọi là nơi đạo tồn tại. Dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Hoàng Văn Phán nhặt lên thiên bồng thước trên mặt đất. Họ Hành kia cũng là người Mao Sơn đi. Lúc ấy hắn liền cầm đồ vật vô dụng này, cũng là tìm được nơi này rồi. Nhưng hắn thông minh hơn so với ngươi, đi đến đường Hoàng Tuyền liền lui trở về. Từ đó về sau, ta biết hắn vẫn luôn điều tra về ta, nhưng hắn quá nhát gan. Ta ngược lại thật sự hy vọng lúc ấy liền có thể kiểm nghiệm một chút năng lực của chuyển luân vương. Ngươi không được vũ nhục Tam Sư Huynh. Giày cao gót của Hoàng Phán Phán đã hoàn toàn đi vào một tấc. Diệp Phong gắt gao cắn răng, khóe miệng đã là chảy ra máu tươi. Ta không riêng vũ nhục Tam Sư Huynh ngươi, ta còn vũ nhục Mao Sơn các ngươi. Người đạo giáo các ngươi ở trước mặt chúng ta chỉ là rác rưởi. Nếu không phải Tam Sư Huynh băn khoăn vì chính mình, thù này làm sao có thể ẩn nhẫn xuống. Được rồi, liền đưa ngươi đi gặp mấy phế vật Mao Sơn kia đi, đưa các ngươi được đoàn viên. Hoàng Phán Phán tùy tay đem thiên bồng thước ném tới trên đầu Diệp Phong, chuẩn bị một chân dẫm xuống. Thế nhưng cũng đúng lúc này, Thiên Bồng Thước bỗng nhiên tản ra quang mang bắt mắt. Quang mang kim sắc thần lớn của chú Văn nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại. Hoàng Phán Phán kia bỗng nhiên đã chịu một cỗ lực lượng đẩy ngược lại rất mạnh, lảo đảo một chút, lùi lại vài bước. Đồng dạng, Thiên Bồng Tuyết cũng là lùi lại vài bước. Thiên Bồng Thước tản ra quang mang kim sắc, bỗng nhiên chậm rãi đi ra một người, thân mặc đạo bào màu lam, trên đầu búi tóc đạo xà, trong tay đồng dạng cầm một cây Thiên Bồng Thước, bộ mặt thanh tú, thập phần tiên phong đạo cốt. Tam sư huynh! Diệp Phong nói chuyện dùng sức quá lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu sư đệ, làm khó ngươi rồi. Hành Tinh Quang ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng đem Diệp Phong nâng dậy, vuốt về khuôn mặt hắn. Thì ra là cương khí trong đan điền đã bị hao tổn. Ta nói, người Mao Sơn chúng ta không thể phế vật như vậy. Tam sư huynh nhàn nhạt cười nói. Hành sư huynh, huynh như thế nào, vẫn còn sống sao? Nhị sư huynh không có nói cùng ngươi sao? Tam sư huynh cười nói. Hắn dạy ta một ít bí pháp linh hồn, hơn nữa ta tìm kiếm được một viên pháp khí gọi là Lưu Hồn Châu. Cho nên ở thời điểm ta tìm được Thiên Bồng Thước, liền đem Lưu Hồn Châu kia biến thành bột phấn, đem nó luyện hóa ở trong đó. Đích xác, nhưng cái đó chỉ có Tam sư huynh đối với pháp khí trời sinh thông linh mới có thể làm được. Tự do luyện pháp khí cùng với pháp khí hợp thể, loại tay nghề này toàn thế giới trừ bỏ Tam sư huynh không có người thứ hai. Nhưng đây chỉ là một tia hư ảnh linh hồn mà thôi, từ cục này chung quy vẫn là vô pháp thay đổi. Hành sư huynh, thực xin lỗi. Diệp Phong ngập ngừng nói. Ai, đâu ra thực xin lỗi mà nói đến. Khi ta còn nhỏ, ta không nên đi tiểu vào bên trong cái cốc của huynh. Còn có, hôm nay ta không thể báo thù cho huynh. Tam sư huynh cười, cười đến thực thoải mái. Chuyện thứ nhất, ngươi cùng Lão Ngũ tuổi quá nhỏ, ta cũng không có ghi hận ngươi. Về phần chuyện thứ hai, ta không muốn nghe đến ngươi thực xin lỗi. Hành Tinh Quang nhẹ nhàng dùng tay đặt ở trên trán của Diệp Phong. Lúc ta lưu ảnh cũng để lại một ít cương khí, nguyên bản là muốn nhìn ngươi hoàn thành đại nguyện của sư phụ, hiện tại xem ra hình như là không có cách nào. Diệp Phong cảm giác trong cơ thể chính mình đang tràn đầy một cỗ cương khí vừa quen thuộc lại vừa cường đại. Tam sư huynh đem cương khí trong linh hồn lưu ảnh của chính mình tất cả đều rót đến trong thân thể Diệp Phong. Nói cách khác, đây là một lần cuối cùng chính mình thấy Tam sư huynh. Tam sư huynh! Diệp Phong vành mắt đỏ lên. Đây là tương đương với Tam sư huynh lại dùng cái mạng thứ hai của chính mình vì Diệp Phong đổi lấy khả năng thắng lợi. Các người đang ở nơi đó ôn chuyện lại sao? Thật là buồn cười. Phế vật Mao Sơn tụ tập liền thật sự có thể biến thành thần tiên sao? Đáng chết vẫn là phải chết. Mao Sơn các người tất cả đều là nhát gan xấu họ Hành này mà thôi. Hoàng Văn Phán tức giận mắng, một tay vung lên. Chuyển Luân Vương thần lớn kia đột nhiên chạy về phía Diệp Phong, chuẩn bị một cái hàng ma sử cuối cùng, hoàn toàn đem hắn giết chết. Tiểu sư đệ, giúp ta hoàn thành nguyện vọng năm đó. Hành sư huynh cười cười, ngay sau đó trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn hiếm có. Giết bọn họ, toàn bộ đều giết. Hàng ma sử thần lớn kia trực tiếp đánh về phía hai người. Hoàng Phán Phán cười cười. Giết chúng ta sao? Đàn con kiến Mao Sơn răng rưởi các ngươi cũng xứng sao? Nhưng là thực mau, tươi cười của Hoàng Phán Phán liền biến mất. Hàng ma sử kia tan đi khói bụi. Diệp Phong thế nhưng đứng lên, mạnh mẽ dùng kim tiền kiếm, mạnh mẽ chống đỡ được một lần công kích này. Hơn nữa phía sau hắn còn triển khai đôi cánh hoàng hỏa. Hoàng Phán Phán có chút sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Liền tính khôi phục cương khí là như thế nào? Phế vật vẫn là phế vật. Hai chữ phế vật này chưa bao giờ thuộc về Mao Sơn. Nếu tâm nguyện của Hành sư huynh như thế... Cương khí trên người Diệp Phong bỗng nhiên bùng nổ. Ta đây liền giết các ngươi. Cương khí thật lớn bùng nổ, nháy mắt đem Chuyển Luân Vương to lớn kia đẩy lùi vài bước. Diệp Phong nắm lên Thiên Bồng Thước trên mặt đất. Quang mang kim sắc của Thiên Bồng Thước càng thêm lóa mắt, bởi vì Diệp Phong dùng chính là cương khí của Hành sư huynh, cho nên lực tương tác trời sinh đối với pháp khí cũng được vận dụng tới bên trên. Lão tử khiến cho các ngươi nhìn xem Mao Sơn giận dữ uy lực sẽ là như thế nào. Đôi tay của Diệp Phong bắt lấy Thiên Bồng Thước, vung lên ở trước người. Ngũ tinh liệt chiếu, oán minh ngũ phương, thủy tinh khước tai, mộc đức trí xương, xuất nhập minh vô, du yến thập phương, ngũ vân phủ cái, chiêu thần nhiếp phong. Đây là ngũ tinh chú, cũng là trận pháp hợp lực duy nhất mà năm đó Tế Trần Tử dạy cho 6 người bọn họ. Uy lực của việc hợp lực thập phần lớn, hơn nữa điều động phát động là ít nhất có 2 sư huynh đệ ở bên nhau mới có thể. Hiện tại Diệp Phong sử dụng cương khí của tam sư huynh, liền tương đương với 2 người hợp lực. Đời này, cơ hội như vậy, chỉ sợ đều rất khó có lại. Trên người Diệp Phong bao trùm quang hoa, trên người lập lòe quang mang kim sắc cùng với màu lam, đôi mắt đều xuất hiện ánh mắt 2 màu vàng lam. Diệp Phong thấy được Hành sư huynh đang cười đối với hắn, loại tươi cười này lộ ra một loại an ủi. Phế vật chính là phế vật, liền tính lợi hại làm sao có thể đối kháng được thần uy của Chuyển Luân Vương. Hoàng Phán Phán giống giận, cắt ra tay của chính mình, đem máu ném về phía Chuyển Luân Vương. Trên người Chuyển Luân Vương bộc phát ra hắc khí vô hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa đem hàng ma sử của chính mình đánh tới Diệp Phong. Dịch sử lôi đình, thượng vệ tiên ông, ngũ tinh thần chú, sắc. Diệp Phong đón đỡ hàng ma sử vọt đi lên, thiên bồng thước từ dưới lên trên mãnh liệt xiết qua, hàng ma sử lại nện ở trên đầu Diệp Phong. Thế nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong lại không có sợ hãi chút nào, đôi cánh hoàng hỏa run rẩy một chút, hóa thành hỏa vũ đầy trời. Cương khí của tam sư huynh nháy mắt bạo liệt, mạnh mẽ giúp Diệp Phong chống đỡ một kích của hàng ma sử. Đồng thời, thiên bồng thước tản ra một thanh cử kiếm bằng lôi điện, đem hàng ma sử trực tiếp chém thành 2 nửa. Nhưng thiên bồng thước lại bị tay của Chuyển Luân Vương mạnh mẽ bắt được. Hắn kêu lên, trên tay càng thêm dùng sức vài lần. Tiểu sư đệ, đạo tuy ngàn vạn đường, nhưng Mao Sơn chỉ có một đường. Thanh âm ôn nhuận của tam sư huynh vang lên bên tai Diệp Phong. Đồng hành đến tận đây, tam sư huynh không hối hận. Nếu có cơ hội, hy vọng ngươi cùng với lão ngũ không cần lại đi tiểu vào trong cốc của ta nữa. Phảng phất có một bàn tay chộp vào trên trán của Diệp Phong, quang mang của thiên bồng thước nháy mắt phóng xạ đến lớn nhất. Nước mắt của Diệp Phong chảy xuống giống như vỡ đề. Nhất định. Được, vậy giết bọn họ. Thanh âm của tam sư huynh dần dần tiêu tán, thiên bồng thước đem tay của Chuyển Luân Vương hoàn toàn cắt đứt, mạnh mẽ đem hắn chém thành 2 nửa. Chuyển Luân Vương hoàn toàn mất đi sinh cơ, ầm ầm ngã xuống đất, vô số thân thể nhân loại rơi rụng đầy đất. Vì sáng tạo Chuyển Luân Vương này, đã phải giết bao nhiêu người đây? Phế vật, tới phiên ngươi. Diệp Phong cắn chặt răng, nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân đảo qua, nháy mắt vọt tới trước mặt Hoàng Phán Phán. Hoàng Phán Phán kia ngây người một cái, thiên bồng thước của Diệp Phong liền đánh tới trên cằm nàng. Đồng thời một ngũ đế tiền mài bén nháy mắt đánh tới ngực nàng. Chết không đáng tiếc. Nhưng sự tình kỳ quái đã xảy ra, giữa ngực của Hoàng Phán Phán lại là không có chảy ra máu. Diệp Phong ngây người một cái, sau lưng lại là truyền đến một thanh âm đánh sâu vào thật lớn. Diệp Phong cười tự tin, nháy mắt bấm một cái thủ quyết. Máu lôi pháp thiên sư, lập tức kích nổ. Tiêu Mộng Tuyết vừa định động thủ, lại bị nổ mạnh thật lớn ở sau cổ, khiến cho sủi lơ ở trên mặt đất. Nàng nỗ lực chống đỡ chính mình, muốn đứng lên nhưng lại bất lực. Xin chào thổ địa bà. Diệp Phong cười cười, dùng chân đá con rối Hoàng Văn Phán sủi lơ trên mặt đất kia một chút, nhìn về phía Tiêu Mộng Tuyết quỳ trên mặt đất. Tiêu Mộng Tuyết vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Phong nói, Người làm sao sẽ biết? Cái này rất khó sao? Diệp Phong nhún vai, phải nói từ thời điểm rất sớm, ta liền biết người không đơn giản. Sớm là lúc nào? Tiêu Mộng Tuyết thật sự là khó có thể tin, tiểu đạo sĩ này rốt cuộc phát hiện chính mình là thổ địa bà từ khi nào? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.